Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, thực lực cách xa. Tại ngoại giới quan lâu đài, Theo Dương Trần cùng Tàng Huyết ngõ hẹp gặp nhau, một cỗ thanh âm kinh hô, bỗng nhiên vang vọng ra, ồ, mau nhìn, Dương Trần gặp phải Tam Kiệt một trong Tàng Huyết. Tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên một vòng cảm thấy hứng thú thần sắc đến. Phải biết, hai người này đều đầu ngọn gió không nhỏ. Dương Trần tự nhiên không cần nhiều lời, dám một mình khiêu chiến toàn bộ Tạ gia, mà Tàng Huyết càng là thành danh đã lâu. Hai người này gặp nhau, tuyệt đối là đám người chờ mong phát sinh. Các ngươi nói, bọn hắn ai có thể thủ thắng? Cái này còn cần nhiều lời a. Đương nhiên là Tàng Huyết. Đúng vậy a, thực lực của hắn, cho dù là tại ngự hồn cảnh nhất trọng bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nó thủ đoạn càng là cực kỳ tàn nhẫn, chiến lực siêu cường. Cái kia Dương Trần dám khiêu chiến Tạ gia, hẳn là dù sao cũng hơi thủ đoạn a. Hừ, một cái tự đại cuồng mà thôi. Giống hắn dạng này thanh niên, Nam vực tồn tại không ít. Đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhưng lại cơ hồ không ai xem trọng Dương Trần. Dù sao Tàng Huyết thực lực bọn hắn cực kỳ hiểu rõ, mà Dương Trần theo bọn hắn nghĩ chẳng qua là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng thôi. Chỉ bất quá Tử Dương Tông Trịnh Giang Tiêu thấy thế, trên mặt lại lộ ra một vòng đã tính trước chi ý. Hắn ban đầu ở Phong Đoạn Sơn cũng đều không quá xem trọng Dương Trần, nhưng là người sau lại lấy một loại bá đạo thủ đoạn, khiến cho Chu gia 500 tên đệ tử cúi đầu. Loại quyết đoán kia, cho dù là lấy kiến thức của hắn, cũng bị rung động thật sâu. Mà bây giờ đối mặt Tam Kiệt một trong Tàng Huyết, Trịnh Giang Tiêu lại mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn ngược lại muốn xem Dương Trần chân thực chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà ở trong đám người lại có một người giờ phút này trong mắt lộ ra một vòng thần sắc quái dị. Hắn chính là Chu lão quái. Cái này Tàng Huyết phải xui xẻo. Chu lão quái trong miệng tự lẩm bẩm. Người khác không biết Dương Trần bản tính, nhưng hắn lại cực kỳ hiểu rõ, người sau chính là một cái tội ác tày trời cường đạo. Khi đó tại Phong Đoạn Sơn, đầu tiên là Hố Vô Cực Tử bọn người đi theo liền đem Chu lão quái cướp sạch một phen. Cho dù là bây giờ trở về nhớ tới, Chu lão quái còn rõ mồn một trước mắt. Cùng lúc đó, tại Lôi Tiêu Kiếp Kính bên trong, theo Dương Trần lời nói rơi bế, cái kia Tàng Huyết đột nhiên sửng sốt một chút, lập tức mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: "Ngươi không biết ta là ai a?" Theo Tàng Huyết, lời của hắn sẽ cùng tại mệnh lệnh, mà trước mắt cái này tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử lại còn dám không nghe. Chỉ có thể có một cái khả năng, tiểu tử này cũng không biết danh hào của mình. Nhưng là lời của hắn lại làm cho Dương Trần khẽ chau mày. Bất quá hắn hay là nhàn nhạt nói ra: "Biết được thì như thế nào?" Tàng Huyết lại lần nữa sững sờ, đi theo liền cười lên ha hà, trên mặt lộ ra cực kỳ phách lối thần sắc, cười nói: "Đã ngươi biết, lại còn dám không nghe, ta không thể không nói, ngươi lá gan rất lớn, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta." Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, cái này Tàng Huyết ngôn ngữ cuồng ngạo đến cực điểm, căn bản không đem hắn để vào mắt. Tư thế này, trước đó Dương Trần chỉ là khó chịu, mà bây giờ, hắn lại thật sự có chút tức giận. "Chọc giận ngươi rồi." Tàng Huyết nghe nói đằng sau, đầu tiên là mắt lộ vẻ kinh ngạc, đi theo liền ngửa mặt lên trời cười to, nói ra: "Chọc giận ngươi lại có thể làm gì ta? Một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử mà thôi, ngay cả ngự không phi hành đều muốn dựa vào bảo khí. Bất quá, ngươi phi hành bảo khí nhìn tựa hồ không sai. Ta muốn, vừa dứt lời, hắn không đợi Dương Trần phản ứng, thân hình dẫn đầu lướt đi, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, trong chốc lát tới gần Dương Trần, đi theo, trong cơ thể hắn ngự hồn cảnh tu vi, âm vang bộc phát, vậy mà hình thành một cơn lốc, quét sạch toàn bộ thiên địa, trong lúc nhất thời, phong vân cuốn ngược, không gian chấn động, cảm nhận được chính mình lực lượng cường đại, Tàng Huyết trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Lập tức bàn tay hắn nhô ra, trực tiếp chụp vào Dương Trần. Hắn tin tưởng, lấy tốc độ của mình, cùng uy áp mạnh mẽ chi lực, tên tiểu tử trước mắt này, nhất định ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Nhưng là, ngay tại sau một khắc, trên mặt hắn biểu lộ, liền trong nháy mắt đọng lại, bàn tay của hắn, vậy mà trực tiếp đem Dương Trần xuyên qua, không có truyền đến bất kỳ cảm giác gì. Tàn ảnh, Tàng Huyết sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bị chính mình xem thường tiểu tử, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền ra Dương Trần thanh âm nhàn nhạt. Lại còn đem tham niệm đánh tới trên đầu của ta. Dương Trần thanh âm nghe tựa hồ cực kỳ bình thản, nhưng Tàng Huyết nghe vậy, nhưng từ trong đó cảm nhận được một cỗ tiêu diệt chi ý. Lúc đầu Dương Trần sẽ không giống như vậy tức giận, thế nhưng là ngay tại vừa mới, hắn bị Trịnh Giang Tiêu hung hăng hố một thanh, hiện tại trong lòng đang có một cỗ nộ khí không chỗ phát tiết. Trong cơ thể hắn song trọng tu vi đột nhiên vận chuyển lại, sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Một quyền này nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh người. Nắm đấm trong lúc huy động, liền có một cỗ cường hoành áp bách chi lực bỗng nhiên quét sạch ra. Tàng Huyết thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Dương Trần tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại hắn xem ra, một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng võ giả, lại còn chính diện cùng ngự hồn cảnh cường giả vật lộn, không thể nghi ngờ là muốn chết, tự tìm đường chết. Hắn khinh thường cười một tiếng, sau đó thể nội ngự hồn cảnh tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, trong mơ hồ, lại có một cỗ mênh mông thủy triều thanh âm lan truyền ra. Hiển nhiên là nguyên dịch cực kỳ nồng đậm mà sinh ra dị tượng. Đi theo, Tàng Huyết bàn tay hướng về phía trước nhẹ nhàng vỗ, vô số nguyên dịch đều thuận bàn tay của hắn bộc phát mà ra, chuyển hóa thành vô số nguyên khí quét sạch thiên địa. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ như là sấm nổ đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên quét sạch ra. Toàn bộ hư không đều là run lên, phía dưới vô số sơn lâm, tại công kích này dư ba tác dụng dưới, trong nháy mắt bạo thành bụi phấn, tới gần tòa kia sơn phong thấp bé, càng là trực tiếp bị san thành bình địa. Vô số đá vụn cuốn ngược lấy bay ra, tản mát ngàn trượng bên ngoài. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, một cỗ kêu rên thanh âm cũng theo sát lấy truyền ra, một bóng người không bị khống chế bay rớt ra ngoài, sắc mặt người kia trắng bệch, trong miệng máu tươi tuôn ra, cực kỳ chật vật. Người này rõ ràng là Tam Kiệt một trong Tàng Huyết. Cùng lúc đó, tại ngoại giới quan lâu đài phụ cận, theo Tàng Huyết thân ảnh đột nhiên bay rớt ra ngoài, toàn bộ quan lâu đài đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền có một cỗ dường như sấm sét tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tam Kiệt một trong Tàng Huyết làm sao lại một kích bị thua? Trên mặt mọi người đều mang nồng đậm vẻ khiếp sợ, bọn hắn làm sao cũng trở về không tin. Nổi tiếng bên ngoài Tam Kiệt một trong, thậm chí ngay cả Dương Trần một kích đều không chịu nổi. Phải biết, lấy Tàng Huyết thực lực, cho dù là phóng nhãn tám đại thế lực hạng người thiên kiêu, cũng là có thể đứng hàng đầu tồn tại. Nhưng chính là dạng này thiên chi kiêu tử, thậm chí ngay cả một cái tụ nguyên cảnh cửu trọng tiểu tử một kích đều không chịu nổi, đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.